Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, thế giới mới. Thời gian chậm rãi trôi qua, lẳng lặng đi tới tĩnh thất trung ương, Trần Minh chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó, một trận ánh sáng màu tím bao phủ, đem hắn cả người trực tiếp bao trùm, sau một khắc, hắn trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất, thân ảnh tại một trận tử quang cái bọc phía dưới, trực tiếp biến thành hư vô. Thời gian chậm rãi qua đi, ý chí dần dần biến mông lung, sau đó lại dần dần rõ ràng, làm Trần Minh tỉnh lại lần nữa thời điểm. Hắn hiện lên, trước mắt đã thay đổi một chỗ, trước mắt là một gian phòng học bốn phía, từng tòa cái bàn trưng bày. Từng cái học sinh ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nhìn về phía trước bảng đen. Ở phòng học phía trước nhất là một tòa cao lớn bục giảng. Tại trên đó, một vị niên kỷ nhìn qua không tính quá lớn. Ước chừng ngoài 30 nữ lão sư lẳng lặng tại bục giảng trước là các học sinh tiến hành giảng. Giải, phía dưới cái này đạo đề là như vậy. Trên giảng đài, nữ lão sư mang trên mặt ý cười. Trên tay cầm lấy phấn viết không ngừng phác họa, nhìn qua thái độ 10 phần nghiêm cẩn cùng nghiêm túc, lẳng lặng ngồi tại trên vị trí của mình, ngẩng đầu nhìn phía trước bục giảng. Trần Minh nhìn qua hình như khi nghe thấy, suy nghĩ nhưng dần dần bay xa. Trong đầu, nương theo lấy thần thông thiên tâm phát động, thân thể này bên trong ký ức cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong đầu. Bị hắn chỗ tiếp thu. Để hắn nháy mắt minh bạch bản thân tình cảnh, hắn thân thể này, danh tự cũng tương tự gọi là Trần Minh, là liền thị đệ nhất trung học một tên đệ tử, gia cảnh bình thường, học tập, yêu dị, một cái đô thị thế giới a. Lẳng lặng ngồi trên ghế, nhìn phía trước bục giảng, Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, tại đông giới mấy trăm năm nay đến, hắn đã từng mấy lần xuyên qua. Trong đó cũng từng trải qua cùng loại đô thị thế giới. Hắn trải qua những thứ này đô thị thế giới. Có chút giống như Trần Minh kiếp trước. Không có chút nào siêu phàm lực lượng. Có chút thì tồn tại bộ phận siêu phàm. Chỉ là hiếm ai biết. Lại là không biết. Lần này xuyên qua thế giới. Lại là thuộc về loại nào. Nhìn phía trước bục giảng. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh. Trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, một lát sau về sau, chuông tan học vang, phía trước trên bục giảng nữ lão sư hướng về phía dưới các học sinh cười cười. Tại các học sinh vui mừng trong mắt bên trong đi xuống. Không có lựa chọn dậy quá giờ, trực tiếp đi ra ngoài. Hô, phỉ ma nữ hôm nay vậy mà không có lựa chọn dậy quá giờ. Thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Một bên, ngồi tại Trần Minh xa xa một cái nam sinh mở miệng. Có chút vui mừng nói, nhìn bộ dáng này, đối với dậy quá giờ hiện tượng này có sợ hãi thật sâu tâm lý. Đối với cái này, Trần Minh không có cảm giác gì, chỉ là ngồi nghiêm chỉnh, yên lặng sửa sang lại túi sách, chuẩn bị móc ra sách vở xem, là tiết sau khóa chuẩn bị sẵn sàng, đây là thói quen của hắn. Mỗi xuyên qua một cái thế giới, vì không lộ vẻ đột ngột, cũng vì thu hoạch tốt hơn đại nhập cảm, hắn đều sẽ vô ý thức thay vào thân phận của mình bên trong. Làm lấy phù hợp thân phận của mình chuyện. Lão Minh, nơi xa, một thanh âm vang lên, một cái nhìn qua thân hình cao lớn, xuyên 10 phần thời thượng nam sinh sải bước đi đến Trần Minh bên người. Mang trên mặt không hiểu ý cười. Đối hắn mở miệng nói ra, ta đã giúp ngươi làm xong, tuần này ngày nghỉ hoạt động, Tề Giai Lệ cũng sẽ một khối quá khứ. Hắn một mặt đắc ý, đối Trần Minh tranh công nói, thế nào, đủ ý tứ a, Tề Giai Lệ, tại chỗ, Trần Minh sững sờ, một hồi lâu sau mới phản ứng được, theo thân thể này ký ức bên trong minh bạch là thế nào một chuyện. Trước mắt vóc người này cao lớn nam tử tên là Tề Dương. là Trần Minh tiền thân số lượng không nhiều hảo hữu một trong. Về phần Tề Giai Lệ thì là Tề Dương thân thích, cũng là tiền thân thầm mến nữ hài. Đoạn thời gian trước, Tề Dương mời Trần Minh Tiến về Hách Liên trên núi tụ hội. Bởi vì biết rõ Trần Minh Tiền thân ưa thích Tề Giai Lệ, liền đem đối phương cũng cùng nhau gọi lên. Vì lẽ đó lúc này, hắn mới đến Trần Minh bên người thông chi, một bộ tranh công xin thưởng bộ dáng. Ngày nghỉ à? Trần Minh suy tư một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Ta cũng không có vấn đề. Hắn vốn có không muốn tham dự những thứ này tiểu thí hài hoạt động, nhưng là tiền thân trước đây lại là đã đáp ứng, lúc này lại đổi ý khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Khoản lại, vừa mới đi vào giới này, hắn tạm thời cũng không có gì chuyện khẩn yếu muốn làm. Đi tụ hội một chuyến, cũng không có cái gì, cứ quyết định như vậy đi. Kỳ Dương vỗ vỗ Trần Minh bả vai, nhìn qua hết sức cao hứng. Đúng rồi, người biết Tiêu Sa tiểu tử kia là tình huống như thế nào à? Ngồi ở một bên, hắn xem như nghĩ nổi lên cái gì, lại đối Trần Minh hỏi. Hắn đã ròng rã nửa tháng không đến trường học. Tiêu Sa, cái này đồng dạng là Trần Minh tiền thân hảo hữu, tại quá khứ cùng Trần Minh hai người rất thân cận. Không rõ lắm, ngồi trên ghế, Trần Minh một mặt sửa sang lấy sách vở, một mặt lắc đầu, mở miệng nói ra, ta đã thật lâu không nhìn thấy hắn, nhà ngươi cách hắn nhà gần một chút, đợi chút nữa ngươi đi xem một chút hắn đi. Tề Dương có chút lo lắng nói ra, nghe nói gần nhất đang nháo dịch bệnh, rất nhiều người đều không hiểu thấu chết rồi, Tiêu Sa một mình hắn ở nhà, hy vọng đến lúc đó chia ra cái gì ngoài ý muốn mới là. Được, Trần Minh nhẹ gật đầu, mở miệng nói, ta đợi chút đi qua xem. Làm, Tề Dương nhẹ gật đầu, hình như nhớ ra cái gì đó, lại mở miệng nói, đúng rồi, gần nhất cứ việc đừng đi đồ cổ đường phố bên kia. Lại xảy ra chuyện gì? Trần Minh không cảm thấy kinh ngạc, mở miệng như thế hỏi. Tề Dương phụ thân là cái quan trị an, bình thường chuyên môn tiếp xúc một chút lõi đời, cho nên Tề Dương thường xuyên biết nhắc nhở bọn hắn một số việc. Đúng, Tề Dương gật đầu, nói đến cái này, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bên kia ra mấy chàng án mạng, có mấy cái nữ hài bị người giết, chết rất thảm, làm sao không nghe thấy tin tức? Trần Minh sắc mặt kinh ngạc, đương nhiên nghe không được tin tức, loại chuyện này có thể ép liền ép, làm sao có thể để nó truyền đi. Đối Trần Minh, Tề Dương nhỏ giọng nói ra, đồ cổ đường phố bên kia thế nhưng là trọng điểm cảnh khu. Một khi bản án truyền ra ngoài, hàng năm đến dạo chơi du khách biết ít hơn bao nhiêu. Nghe lấy lời này, Trần Minh nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Tóm lại, gần nhất cứ việc đừng đi bên kia, ta đi trước hỏi những người khác. Tề Dương vỗ vỗ Trần Minh bả vai, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn bộ dạng này là đi mời những người khác. Tại chỗ, nhìn Tề Dương rời đi xa xa thân ảnh, Trần Minh lắc đầu, yên lặng nâng lên một bản sách. Cứ như vậy nhìn lại, vừa giữa trưa trôi qua rất nhanh. Sau khi tan học, Trần Minh cầm lên túi sách, chậm rãi đi ra ngoài. Ở trên đường, hắn quan sát được hết sức kỳ quái một màn. Ở sân trường bốn phía, cả tòa trường học kiến trúc đều bày biện ra một loại sáng tỏ sắc điệu. Tại bốn phía nơi hẻo lánh chỗ, còn có rất nhiều tế văn mở sức, nhìn qua giống như là phù văn, phù chú loại hình đồ vật, nhìn qua ngược lại là rất có một loại sắc thái thần bí. Dọc theo đường tiếp tục đi đến phía trước, Trần Minh phát giác dị dạng, chung quanh dọc theo đường học sinh cũng thay đổi bộ dáng. Cả đám đều dừng lại bước chân, hướng về một cái phương hướng nhìn lại, thuận người chung quanh ánh mắt. Trần Minh hướng về kia cái phương hướng nhìn lại, vừa vặn trông thấy tại cái kia phương hướng, một thiếu nữ thân ảnh xuất hiện. kia là người tướng mạo tuyệt mỹ thiếu nữ, nhìn qua ước chừng 16-17 tuổi lớn nhỏ, dung mạo tinh xảo mà mỹ lệ, làn da trắng tích, tựa như bạch ngọc, một đôi tròng mắt như là một đôi hắc bảo thạch đồng dạng. Óng ánh mà mỹ lệ, có một loại đặc biệt mị lực, cùng chung quanh không thi phấn trang điểm, phần lớn quần áo mộc mạc nữ hài khác biệt. Trên mặt của nàng vẽ lấy tinh xảo hóa trang, hơn nữa trên thân trang phục 10 phần thời thượng, trang sức trên người mỗi một dạng đơn độc lấy ra, đều là có thể khiến người ta nói đến ra xa hoa nhãn hiệu. Ở chung quanh đám người nhìn chăm chú, nàng theo trong sân trường đi ra, tại một cái vóc người thẳng tắp nữ nhân cùng đi, ngồi lên một chiếc xe, sau đó ngồi xe rời đi, tại chỗ. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhận ra thiếu nữ kia thân phận. Thiếu nữ kia tên là Thần Hy, là nơi này nhân vật phong vân. Chẳng những trong nhà bối cảnh rất lớn, hơn nữa bản thân cũng cực đoan yêu dị. Chẳng những mỗi lần thành tích đều là thứ nhất, hơn nữa khiêu vũ, ca hát cũng 10 phần không sai, nhận rất nhiều người ưa thích. Đương nhiên, nhân vật như vậy tự nhiên cùng Trần Minh tiền thân không có quan hệ gì, thuộc về căn bản tiếp xúc không đến cấp độ. Tại chỗ, Trần Minh bước chân, thuận trong đầu ký ức, tiếp tục hướng trong trí nhớ mình nhà đi đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng, hắn đi vào một chỗ sân nhỏ bên ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,